Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 45 trọng sinh nữ chủ văn, 4, của tác giả, Mai Khai. Mới vừa vào nhà, điện mật trên người Dược Hiệu liền phát tác. Tuy rằng đầu óc thanh tỉnh, thân thể lại không chịu khống chế, cả người khô nóng. Nhiệt, nóng quá. Trần Tư Nghi đem điện mật đỡ đến trên giường nằm hảo, gợi lên khóe môi. Xoay người ra cửa phòng, nàng biết điện mật đã gọi người đem thái tử đưa tới, cho nên kế tiếp. Hoàn toàn không cần phải nàng chỉ cần nhìn canh giờ, sau đó dẫn người tới bắt gian là được. Đã Trần Tư Nghi vừa đi. Điền mật trong mắt liền khôi phục thanh tỉnh, tuy rằng thân thể có chút khó chịu, nhưng vẫn là có thể nhẫn nại 0051, dẫn nam chủ tới sao. Ký chủ, yên tâm. Nam chủ đang theo bên này, bước liền triệt nhận được một cái nha hoàn báo tin, nói Trần Tư Nghi có việc muốn gặp hắn mặt nói, tuy rằng khó hiểu, lại vẫn là dựa theo kia nha hoàn chỉ lộ. Đi. Đẩy cửa ra. Ập vào trước mặt chính là một cổ nữ tử hương khí. Bước liền triệt nhíu nhíu mi. Kia không phải Trần Tư Nghi hương vị. Hắn xoay người chuẩn bị ra cửa. Lại bị phía sau người kéo lại. Bước liền triệt dừng một chút. Quay đầu nhìn lại. Lúc này mới cảm thấy trước mặt nữ tử có chút quen mặt. Suy nghĩ hồi lâu. Lúc này mới nhớ tới. Này nữ tử cùng hắn biểu cô em vợ có chút tương tự. Rồi lại không quá tương tự. Lúc trước Trần Tư Nghi hồi môn khi... Bước liền triệt từng xa xa gặp qua Điền Mật một lần, khi đó Điền Mật trang điểm trương dương. Cả người kiêu ngạo ương ngạnh, làm nhân sinh không ra yêu thích. Hắn làm cái ngôn ngữ của người câm điếc ngươi là ai? Có ách ngữ Điền Mật tự nhiên có thể hiểu. Trong ánh mắt tức khắc hàm chứa nước mắt, muốn khóc không khóc, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Ta là Điền Mật nha. Trần Tư Nghi là ta biểu tỷ. Vô dĩ bước liền triệt không trông cậy và Điền Mật có thể xem hiểu hắn ngôn ngữ của người câm điếc. Kết quả Điền Mật cư nhiên xem đã hiểu. Hắn có chút cao hứng. Đinh nam chủ hảo cảm độ cộng 10, hảo cảm độ 0, ký chủ cố lên. Điền Mật xấu hổ, hóa ra phía trước nam chủ đối ký thể hảo cảm độ là số âm nha. Tấm tắc ngã ngươi làm sao vậy? Bước liền triệt thấy Điền Mật có thể hiểu ngôn ngữ của người câm điếc, lại lần nữa hỏi nàng. Ta không biết ngã biểu tỷ nói choáng váng đầu, ta liền đưa nàng tới nghỉ ngơi, chính là tới rồi nơi này ta liền không thoải mái. Nói còn kéo kéo cổ áo. Ta thật là khó chịu, ta đây là làm sao vậy? Ta có phải hay không muốn chết? Ô ô ô ngã nói, thật đúng là rơi lệ, khóc đến bi thương. Bước liền triệt chân tay luống cuống, chủ yếu là Điền Mật dùng hoa lê dính hạt mưa, khóc đến quá khả nhân đau. Bước liền triệt cũng bất chấp nam nữ thụ thụ bất thân, vội vàng giúp Điền Mật sát nước mắt. Hắn không thể nói chuyện, trong lòng sốt ruột, lại không có biện pháp nhanh chóng biểu đạt. Chờ Điền Mật khóc đến không như vậy lợi hại, lúc này mới dùng ngôn ngữ của người câm điếc cùng Điền Mật nói chuyện ngươi đừng lo lắng, ngươi hẳn là thân thể không thoải mái, ta tìm người cho ngươi thỉnh đại phu. Nói xong liền phải ra khỏi phòng. Điền Mật sao có thể thả hắn đi, kéo lại bước liền triệt. Hơn nửa canh giờ lúc sau, Điền Mật nhắm hai mắt nằm ở trên giường, sắc mặt hồng nhuận, kiều mị động lòng người. Bước liền triệt nhìn cái màn giường có chút ngơ ngẩn. Trong lòng tưởng chính là, xong rồi. Cứ nhiên không có khống chế được, hỏng rồi nhân ra cô nương trinh tiết, này nhưng như thế nào cho phải. Điền Mật hoãn hoãn lúc sau, lại lần nữa sử dụng hoa lê dính hạt mưa. Nàng nhìn về phía bước liền triệt, trong mắt rưng rưng, mang theo sỉ nhục cảm. Thực xin lỗi, hầu ra, hôm nay là Mật Nhi không phải, nếu không phải Mật Nhi bị kẻ gian thiết kế hãm hại, liền sẽ không liên lụy hầu ra. Nàng nói đáng thương. Lướt qua nàng không phải, lại không trách bước liền triệt đoạt nàng trinh tiết. Đinh nam chủ hảo cảm độ cộng 15, hảo cảm độ 15, ký chủ cố lên. Nhìn xem canh giờ, Trần Tư Nghi nên là dẫn người tới bắt gian đi. Bước liền triệt cảm thấy. Hắn là một cái nam tử, phát sinh loại chuyện này, có hại cũng không phải hắn. Cho nên, Điền Mật mới là người bị hại. Trong lòng có chút ghi hận cái kia cấp Điền Mật hạ dược người, này đến có bao nhiêu tàn nhẫn. Phải cho một cái trưa xuất các cô nương hạ loại này dược. Thấy bước liền triệt không có đáp lại. Điền Mật mặc tốt quần áo lúc sau, nhẹ nhàng nức nở. Bước liền triệt có chút đau lòng, đang muốn an ủi Điền Mật. Nói cho Điền Mật, hắn sẽ đối nàng phụ trách. Kết quả bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một trận ồn ào. Tiếp theo, liền có người đẩy ra cửa phòng. Điền Mật ngẩng đầu xem hắn, trong mắt tràn đầy đều là sợ hãi cùng bất an. Môn bị đẩy ra, cầm đầu chính là Bàng Thị Hòa Điền Mẫu. Mặt sau còn đi theo mấy nhà phu nhân cùng tiểu thư. Thấy Điền Mật cùng bước liền triệt, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn. Trần Tư Nghi thấy rõ trên giường nam tử bộ dạng, la lên một tiếng, Mãn Nhãn không dám tin tưởng. Điền Mật rưng rưng đũ mắt, không dám nhìn mọi người liếc mắt một cái. Điền Mẫu trực tiếp tiến lên, cho Điền Mật một cái vang dội cái tát, trực tiếp đem Điền Mật phiến tới rồi trên giường. Bước liền triệt vội vàng đem Điền Mật bảo vệ, chiều Điền Mẫu lắc lắc tay. Bàng thị thấy trên giường là chính mình nhi tử, tuy rằng có chút khiếp sợ, nhưng vẫn là phục hồi tinh thần lại, đem những cái đó các phu nhân thỉnh ra phòng. Lúc này mới đi vào bước liền triệt, muốn hỏi hỏi cái này là chuyện như thế nào. Trần Tương Nghi còn đứng tại chỗ, không phục hồi tinh thần lại, nàng không thể tin, rõ ràng trên giường nam tử hẳn là thái tử mới đúng. Như thế nào liền sẽ biến thành trượng phu của nàng, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ thật là bởi vì nàng trọng sinh nguyên nhân mới thay đổi này hết thảy sao? Hiện giờ nên làm cái gì bây giờ? Nhìn thấy nhà mình mẫu thân, bước liền triệt vội vàng dùng ngôn ngữ của người câm điếc. Mẫu thân, chuyện này không liên quan mật nhi sự. Là trách nhiệm của ta, là ta. Các bạn vừa nghe xong chương 45 trọng sinh nữ chủ văn 4. Muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 46 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.